Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân trời nổi lên một đạo bạch quang, còn chưa toàn lượng phủ thừa tướng nội, nha hoàn Thải Hương bưng một chậu nước ấm vào phòng Turin dương người đã tỉnh lại, đang ngồi ở gương đồng trước, tùy ý các nàng hầu hạ trang điểm. Thải Hương cầm cây lược gỗ tử đến gần, nhìn nhà mình tiểu thư dung nhan, không khỏi nhiều coi trọng hai mắt, ngữ khí có chút lo lắng âm thầm đau lòng. Tiểu thư bị bệnh mấy ngày nay, cảm đều tiêm không ít. Một bên Sơ Thu đi tới cẩn thận coi một chút, cuối cùng cười nói. Nô tỳ cảm thấy tiểu thư so với phía trước đẹp, trong kinh thành ai so tiểu thư xinh đến đẹp. Liền ngươi nói ngọt, mau chút giúp ta trang điểm. Thẩm Chiếu Hy cười nhẹ mắng một tiếng, hơi liễm thần sắc sau, nhìn trong gương chính mình dung nhan, trong lòng không cấm bực bội. Năm nay nàng bất quá 14 tuổi, nhưng lại cứ xinh đẹp, một khuôn mặt thủy linh kiều nộn, trường mi tế mục, băng cơ ngọc da. Nàng vốn định ăn nhiều chút, có thể che giấu này tươi đẹp xuất chúng khuôn mặt, há liêu này phúc thân mình thật sự không biết cố gắng, mới vừa giải quá chút thịt, trước nửa tháng nhiễm phong hàn, ước chừng bị bệnh vài ngày đều không thấy hào. Gầy đến cằm đều tiêm, có vẻ càng thêm kiều tiếu, này nhưng như thế nào cho phải. Thẩm Chiếu Hy mới vừa xuyên qua tới khi, bất quá là cái 8 tuổi tiểu nãi oa, tuy là tướng phủ đích nữ, cha không đau mẹ ruột lại mất sớm, mẹ kế Hứa thị cố ý phủng sát, tính cách bị dưỡng đến kiêu ngạo ương ngạnh, cực kỳ không làm cho người hy. Nhìn như tướng phủ không người có thể quản được nàng, thực tế bị xem nhẹ đến hoàn toàn. Dựa theo trong sách cốt truyện, Thẩm Chiếu Hy sẽ bị dưỡng thành một cái bao cỏ đại tiểu thư, tiếng xấu lan xa, nhưng tâm cao ngất, một lòng muốn gả cho thái tử, vì thế 5 lần 7 lượt đi cầu Thẩm Hoàng hậu. Thẩm Hoàng hậu vốn là Thẩm phủ người, ấu tử chết bệnh, dưới gối không con, vì củng cố chính mình địa vị, nghĩ thái tử vốn là hiền hòa nhân ái tính tình, liền ngầm quạt gió thêm cùi. Thẩm Chiếu Hy chưa từng tưởng thiết kế không thành, ngược lại chọc một phen nhục nhã. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều biết tướng phủ đích nữ không biết xấu hổ, to gan lớn mật thiết kế thái tử, vì bảo toàn tướng phủ mặt mũi, cấp hoàng gia một công đạo. Thẩm Chiếu Hy bị vội vàng gà thấp, sau lại nàng ở nhà chồng nhận hết khuất nhục, thắt cổ tự vẫn. Xuyên qua tới Thẩm Chiếu Hy tự biết như thế đi xuống, kết cục nhất định thê thảm, liền bắt đầu nghịch thiên sửa mệnh, 8 tuổi tiểu nãi oa, nếu là làm sai sự, cũng có thể bị tha thứ. Hứa thị cố ý lơi lỏng, không cho nàng tập quy củ, nàng càng muốn học, hơn nữa chăm học cầm kỳ thư họa, lại nhân dịu dàng đoan trang. Trang đến một bộ nghe lời thuận theo bộ dáng, thường xuyên bị Thẩm Hoàng hậu truyền vào trong cung. Này một đời, Thẩm Chiếu Hy đến Thẩm Hoàng hậu coi trọng, tướng phủ không người dám nói một vài. Thẩm Hoàng hậu như thế coi trọng nàng, tự nhiên cũng là tưởng đem nàng bồi dưỡng thành có thể kéo dài gia tộc vinh quang nương nương. Thẩm Chiếu Hy biết rõ điểm này, cũng không có nhục sứ mệnh, vẫn luôn cùng thái tử đi được rất gần, ngẫu nhiên giả vờ thẹn thùng giấu giếm được mọi người. Thân ở này, Thẩm Chiếu Hy cũng có dạ tâm, nếu đều phải gả, kia liền gả này nhất có quyền thế người, làm tất cả mọi người không dám lại coi khinh cùng đắn đo nàng. Sau lại nàng làm được, hoàng thượng tứ hôn, đem nàng đính hôn cấp thái tử đương thái tử phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế băng hà là lúc, hoàng tử cùng tam hoàng tử ngo ngoe dục dịch, Thẩm Chiếu Hy sớm đã thuyết phục ông ngoại trấn quốc tướng quân, đem này mượn sức nhập thái tử chiến doanh. Nhất cử đem này chế phục. Thái tử thuận lợi đăng vị, Thẩm Chiếu Hy lại đã nhận ra không thích hợp. Nàng tuy là hoàng hậu, nhưng tân đế cũng không tưởng nàng sinh hạ hoàng tử, mà nàng lại vừa lúc đã hoài thai. Sau lại nàng cũng có thể nghĩ đến thông, nàng biết hắn nhân ái ổn trọng hạ tàn nhẫn âm hàn, hắn cũng biết nàng ôn nhu đoan trang hạ lợi thế máu lạnh. Tân đế bước lên ngôi vị hoàng đế, tự nhiên không mừng bên người có như vậy nữ nhân. Nghĩ đến đối nàng cũng là vô ái, không cho phép nàng sinh hạ hài tử bị lập vì thái tử. Thẩm Chiếu Hy tuy là tất cả tính kế, cũng chưa từng tưởng tân đế sẽ không niệm nửa điểm nàng trợ qua hắn cũ tình, muốn cho bọn họ hài tử thai chết trong bụng. Từ lần đầu tiên lạc hồng, Thẩm Chiếu Hy liền tâm sinh cảnh giác, nàng không còn hắn pháp, một bên giả ý uống thái y khai giữ thai dược, một bên vì hài tử mưu sinh lộ. Cuối cùng nàng đem liều mạng nhớ nửa cái mạng sinh hạ hoàng nhi trộm đưa đi Kinh Châu, giao cho Khánh Vương nuôi nấng, mà trong cung cái kia còn lại là sống không quá 2 ngày bệnh anh. Vì mạng sống, nàng lại làm bộ khóc vượng 2 lần, giao ra phượng ấn, đến tận đây đóng cửa không thấy khách. 3 năm sau, Thẩm Chiếu Hy sở cư Cẩm Tú cung chịu khổ lửa lớn. Hoàng hậu, chết vào trận này hừng hực liệt hỏa, nghe nói đương kim thánh thượng bệnh nặng mấy ngày. Thẩm Chiếu Hy nhớ tới chuyện này, gần nhất không cấm lộ ra một tia mỉa mai, một chút cũng chưa thật sự, chỉ cảm thấy hắn trong lòng phòng chừng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc hai người chi gian những cái đó không thể gặp người mưu hoa đem hoàn toàn biến mất. Hy nhi, nhưng chuẩn bị tốt. Hứa thị nện bước chậm rãi tiến vào, thái độ từ ái thân thiện, ý cười doanh doanh đi đến Thẩm Chiếu Hy bên người. Ân, một lát là có thể xuất phát. Thẩm Chiếu Hy đứng lên, quy quy củ củ cho nàng hành lễ, gọi một tiếng mẫu thân. Trận này bệnh nặng, làm ngươi chịu tội. Hứa thị nói xong, lại nhìn về phía nha hoàn, trầm giọng nói. Các ngươi hầu hạ tiểu thư đến vạn phần tiểu tâm tinh tế, không thể lại ra như vậy đường rẽ. Hứa thị nói, dư quang dừng ở Thẩm Chiếu Hy trên người, trong lòng hận đến cắn chặt hàm răng, này tiểu nha đầu, bị bệnh một hồi, nhưng thật ra càng thêm trổ mã. Khi còn nhỏ mắt thấy liền phải dưỡng oai, cũng không biết như thế nào, này đầu nhỏ đột nhiên liền linh quang, còn phải Thẩm Hoàng hậu cùng Hoàng thượng coi trọng. Ngay cả nàng phu quân Thẩm Quảng cũng cảm thấy cái này nữ nhi có tiền đồ tất có rất là. Nha hoàn còn chưa thỉnh tội, Thẩm Chiếu Hy liền xuất khẩu. Là nữ nhi tự mình không cẩn thận, mẫu thân đừng trách tội các nàng. Cô mẫu còn ở trong cung chờ ta, ta đây liền đi cùng phụ thân nói một tiếng, cũng hảo khởi hành. Dứt lời, nàng cũng không có chờ Hứa thị trả lời, nhấc chân hướng ngoài cửa đi. Hứa thị sắc mặt lại trầm trầm. Thẩm Chiếu Hy nhìn như quy quy củ củ, kỳ thật không hề có đem nàng phóng nhãn, nàng cố nén tức giận, bước nhanh đổi kịp đi, cười lại nói. Hy nhi một người đi trong cung, không người làm bạn, nếu không khiến cho viện nhi bồi Hy nhi cùng đi đi. Thẩm viện là nàng sở gia, so Thẩm Chiếu Hy tiểu thượng 2 tuổi, năm phương 12, Hứa thị muốn cho nàng ở Thẩm Hoàng hậu trước mặt lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi lần này tiến đến, là phải hảo hảo bồi cô mẫu, chỉ sợ không có tinh lực chăm sóc viện nhi. Thẩm Chiếu Hy bước chân không đình, không chút do dự cười nhạt nói tiếp. Hứa thị nghe ra lần nói gian có lệ cùng che giấu chỗ sâu trong ngạo mạn, thần sắc hơi trầm xuống. Viện nhi cũng có thể bồi, hơn nữa. Mẫu thân, Thẩm Chiếu Hy nhìn thấy cách đó không xa một mặt thân ảnh, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, đành gãy nàng sau lại nói. Quá mấy ngày chính là thiên thu tiết, mẫu thân cùng viện nhi cũng sẽ vào cung, đến lúc đó mẫu thân muốn cho viện nhi ở cô mẫu bên người, vậy lại lưu lại, hôm nay quá vội vàng, bất quá mẫu thân cần phải cùng nàng hào hào dặn dò, không thể ở cô mẫu trước mặt thất lễ. Nửa năm trước, nàng đem Thẩm viện mang vào cung chung, đối phương tự cho là thông minh, lại bị nàng trà lý trà khí nói 2 câu liền thiếu kiên nhẫn, ở Thẩm Hoàng hậu trước mặt cùng nàng tranh chấp, náo loạn chê cười. Người quân lấy Hy Nhi ra cái gì siêu chủ ý, Thẩm Quảng không vui thanh âm đột nhiên truyền đến. Hắn hắc mặt đi tới, còn ngại lần trước không đủ mất mặt sao, người nữ nhi cái dạng gì, chính ngươi không rõ ràng lắm. Phía trước, ngoan ngoãn nghe lời Thẩm viện cùng ngạo mạn điêu ngoa Thẩm Chiếu Hy so sánh với, kia tự nhiên so không được. Nhưng hiện tại, dịu dàng điềm tĩnh thả hào phóng khéo léo minh lý lẽ, thâm chịu Thẩm Hoàng hậu thích. Lại kính trọng hắn cái này phụ thân Thẩm Chiếu Hy ở trong lòng hắn địa vị chỉ thứ nhi từ Thẩm Nhất Cảnh. Hứa thị bị một mắng, lại không dám phản bác, đều cảm thấy Thẩm Chiếu Hy nha đầu này xác định vững chắc là cố ý, làm nàng nan kham. Thật là cùng nàng kia đoàn mệnh nương giống nhau, làm người chán ghét. Phụ thân, Thẩm Chiếu Hy hành lễ, Thẩm Quảng nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy, mặt lộ tường hòa. Xe ngựa bị hỏng. Đừng làm cho hoàng hậu nương nương đợi lâu, mau chút đi thôi. Thẩm Chiếu Hy gật đầu, lại cùng hai người hành lễ, xoay người khi nhu thanh tế ngữ nói. Lần trước viện nhi cũng là vô tâm, sự tình qua liền qua, ta đã nhiều ngày thử một chút cô mẫu khẩu phong, nếu có thể, nhanh chóng làm cô mẫu cũng đem nàng gọi đến vào cung, hảo cùng ta làm bạn. Hứa thị vui vẻ, chỉ thấy Thẩm Quảng trực tiếp phủ định nói nhớ. Cố hảo chính ngươi liền có thể. Không cần nhọc lòng này đó. Hắn sợ Thẩm Chiếu Hy ra sai lầm, rốt cuộc nàng lập tức muốn cập kê, nếu là có thể đương thái tử phi, với phủ thừa tướng tới nói mới là vinh quang. Thẩm Chiếu Hy không có lập tức đồng ý, thấy Thẩm Quảng hung hăng tước Hứa Thị liếc mắt một cái, nàng mới cố mà làm nói. Ta nghe phụ thân. Hứa Thị nhìn cửa, nhìn rời đi xe ngựa, hàm răng cắn đến cả băng đạn vang, trở lại phòng trong, quá độ tính tình. Nhà đầu chết tiệt kia phiến tử, ta xem là cố ý cho ta hạ bộ. Nàng trước kia cũng chưa cảm thấy Thẩm Chiếu Hy sẽ xử ám chiêu, giáp mặt một bộ, bối mà một bộ. Xe ngựa chậm rãi hướng hoàng cung chạy, Thẩm Chiếu Hy vén rèm lên, nhìn vài lần ngoài cửa sổ xe. Trên đường thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, nơi nơi là pháo hoa khí, nàng không trải qua nhìn nhiều vài mắt, này đó tiểu giếng thị dân sinh hoạt, vô cầu vô thúc, thật tốt a. Tiểu thư thật muốn làm nhị tiểu thư cùng tiến cung sao? Phu nhân nói thật dễ nghe, cái gì làm bản, rõ ràng là muốn cho nhị tiểu thư đoạt tiểu thư nổi bật. Sơ Thu tức giận bất bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải hoàng hậu nương nương coi trọng, các nàng tiểu thư không chừng ở bên trong phủ quá ngày mấy, phía trước nhị tiểu thư cùng phu nhân liền khi dễ các nàng gia tiểu thư, không thể gặp các nàng gia tiểu thư quá đến hảo. Thẩm Chiếu Hy mân mân môi đỏ, ngữ khí không chút để ý. Nếu muốn đoạt nổi bật, nàng cũng đến có cái kia bản lĩnh mới được, bằng không đổ tăng chê cười, dại dột giống cái tiểu đồ ngốc. Thải Hương nhịn không được cười khẽ ra tiếng, Thẩm Chiếu Hy đen nhánh trong trẻo đôi mắt nhìn phía nàng. Ngươi cười cái gì, tiểu thư nói được rất đúng. Thải Hương ý cười không ngừng, liên tục gật đầu. So với cái kia điềm tĩnh dịu ngoan đại tiểu thư, nàng càng thích ngẫu nhiên có thể phun tào hai câu, một bộ ai đều không bỏ ở trong mắt đại tiểu thư. Thẩm Chiếu Hy tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, thẳng đến phía trước xuất hiện hồng tường ngói đen, nàng sắc mặt hơi lóe. Hoàng cung phía trên phía chân trời vừa lúc có một đoàn mây đen, xa xa nhìn lại, tựa như bao phủ toàn bộ hoàng cung, Thẩm Chiếu Hy trong lòng liền trở nên trầm trọng vạn phần. Tựa như đè ép rất nhiều hơn dỗi, hô hấp đều không thông thuận. Vô số quy nữ khát vọng hoàng cung, quyền lực đỉnh, chỉ có đi vào mới biết được có bao nhiêu tàn bạo, gần vua như gần cọp, nàng thử qua, cuối cùng là đấu không lại người nọ. Này một đời, nàng cần thiết nghĩ biện pháp toàn thân mà lui, không thể lại đi vào vực sâu. Tốt nhất có thể cùng hoàng gia phiết cái sạch sẽ, tiến vào trong cung, Thẩm Chiếu Hy không có nửa khắc trì hoãn, một đường hướng Cẩm Tú cung mà đi. Nàng bị Vương Ma Ma mang nhập trong điện khi Thẩm Hoàng hậu chính nằm nghiêng ở trên giường nghỉ ngơi, nàng một tay chống cây trán, hai mắt nhẹ hạp. Thẩm gia nữ tử, tướng mạo đều là đỉnh hào, Thẩm Hoàng hậu năm nay cũng năm gần 40, thoạt nhìn chút nào không giống, nàng sinh đến kiểu diễm tươi đẹp, da thịt hồng nhuận non mềm, hơn nữa chưa từng sinh dưỡng, dáng người yểu điệu, tuy dưới gối không con, nhưng Hoàng thượng mỗi tháng đều sẽ ngủ lại mấy ngày, mấy năm nay ân sủng không ngừng. Thần nữ gặp qua hoàng hậu nương nương, Thẩm Chiếu Hy cung kính hành lễ, Thẩm hoàng hậu mở một đôi mị nhãn, nhìn nàng thời điểm, khóe môi lộ ra ý cười, hướng nàng vẫy tay. Mau đến cô mẫu nơi này tới, nàng nói, liền chống đỡ thân mình đứng dậy, Thẩm Chiếu Hy thấy thế, vẻ mặt dịu ngoan, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Thẩm hoàng hậu nhìn gần trong gang tấc gương mặt kia, đáy mắt nhấc lên một tia gợn sóng, thân mật kéo qua tay nàng. Bệnh đến có khá hơn, tả cô mẫu quan tâm, Hy Nhi đã mất trở ngại. Thẩm Chiếu Hy ôn nhu nói tiếp, Thẩm Hoàng hậu, vậy là tốt rồi, Thẩm Chiếu Hy cười khẽ, ngồi ở bên sườn, giúp nàng xoa chân. Người khác cũng chưa ngươi chi kỷ, Thẩm Hoàng hậu nhìn nàng nói, nàng đẻ non quá hai lần, thân thể kém, mỗi đến trời đầy mây, cẳng chân liền có chút nỗi khổ riêng, nha hoàn thủ pháp cũng chưa Thẩm Chiếu Hy đắn đo đến chuẩn. Là cô mẫu cất nhắc, Thẩm Chiếu Hy cười cười, không hề có một tia vượt qua. Hoàng hậu nương nương, thái tử cùng lục hoàng tử tới. Vương ma ma tiến vào bẩm báo, nghe vậy nhớ, Thẩm Chiếu Hy trên tay động tác một đốn, đem vùi đầu đến càng thấp. Thẩm hoàng hậu thấy thế, đáy mắt ý cười đột nhiên gia tăng. Mau làm cho bọn họ tiến vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một hồi, trong điện nhiều lưỡng đạo thân ảnh. Tiên tiến tới người mặc một cái màu tím áo gấm, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, người này đúng là đương triều thái tử Đỗ Dịch, mẹ đẻ là Đức Phi, sau lại Đức Phi chết bệnh, dưỡng ở Thẩm Hoàng hậu dưới gối. Một người khác tác thân xuyên một kiện màu nguyệt bạch trường bào, cao gầy đĩnh bạt, khuôn mặt ôn nhuận thanh tuyền, bất quá tế nhìn cũng có thể phát hiện một tia thần sắc có bệnh, hắn nện bước nhẹ nhàng chậm chạp thong dong. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, chấm, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, một đạo thanh tuyến trầm thấp trầm ổn, một đạo thanh tuyến thanh nhã ôn hòa. Thẩm Chiếu Hy ngẩng đầu, xẹt qua Đỗ Dịch, dừng ở kia nói thanh nhã như ngọc màu trắng thân ảnh thượng, trong mắt lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Lục hoàng tử Đỗ Thừa Nguyệt nãi Tô Quý Phi sở sinh, vốn là có khả năng nhất kế thừa thái tử chi vị người, đáng tiếc mẹ đẻ mất sớm, hắn lại thể nhược, hàng năm sinh bệnh, du rú trong nhà, vô tâm triều chính. Thẩm Chiếu Hy muốn lên hành lễ, bị hai người miễn, nàng liền tiếp tục cấp thẩm hoàng hậu xoa chân, có chút thất thần. Kiếp trước nàng cùng đường, từng cầu quá một người, kia đó là Lục hoàng tử Khánh Vương. Đỗ Thừa Nguyệt đem nàng hài tử dưỡng ở dưới gối, giáo đến cực hảo. Cẩm Tú cung lửa lớn đêm đó, thiêu chết cũng không phải nàng xác chết, nàng đã sớm bị cứu, đi trước Kinh Châu, nàng tự biết thời gian vô nhiều, vẫn chưa cùng hài tử tương nhận. Kia một năm rưỡi, nàng liền ở tại Khánh Vương phủ Trúc Tâm Các, hắn ngày ngày tới cùng nàng đánh đàn vẽ tranh, hay là chơi cờ, làm bạn nàng tả hữu. Này hoàng gia a, giống như hầm băng, mỗi người đều là lòng dạ hiểm độc chủ nhân. Đỗ Thừa Nguyệt nhưng thật ra trong cung số lượng không nhiều lắm ấm lòng người, nàng thiếu hắn không ít. Quảng cáo, cách chương.